Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110 chỉ còn lại có một khối thẻ bài. Đại Hán thu hoạch tới rồi lệnh bài, cũng không ở đỉnh núi trì hoãn, nhưng thấy này thân mình chợt lóe, liền tiến vào đến kia quyển lửa bên trong. Đại Hán hành thật là mau lẹ. Tựa hồ là lo lắng có người ngăn trở giống nhau, mọi người thấy đại hán như thế nhẹ nhàng thu hoạch đến một khối lệnh bài. Từng người suy đoán kia đại hán nói cho Phùng Tử Đô ngôn ngữ. Nhất không khí, không gì hơn là kia tái quan công cùng chuông bạc bà bà. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô xin lỗi cười, nói, ngượng ngùng, đều là Phùng mỗ sai, làm nhị vị đợi lâu, như vậy đi. Trừ bỏ nhị vị vật phẩm có khả năng đổi lấy lệnh bài ngoại, mỗi người lại đưa một khối lệnh bài. Nói vậy chư vị cũng biết, này lệnh bài đến tới không dễ, mỗi năm sản lượng cũng liền nhiều thế này. Nói xong, Phùng Tử Đô trên mặt tượng trưng lộ ra một tia nan kham biểu tình. Kia tái quan công cùng chuông bạc bà bà là có việc cầu người, tự nhiên không dám có bất luận cái gì dị nghị. Nhưng thấy hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền này không tình nguyện gật gật đầu. Kia hai người từng người thu hoạch đến tương ứng lệnh bài, liền từng người xoay người, mang theo thủ hạ người, tiến vào đến kia quyển lửa bên trong. Kể từ đó, kia trên đỉnh núi tức khắc thiếu không ít người. Phùng Tử Đô đôi mắt ở đám người bên trong dạo qua một vòng, chậm rãi nói, Phùng mỗ lệnh bài hữu hạn, trừ bỏ muốn để lại cho người một nhà bên ngoài, chỉ có 10 khối lệnh bài. Không biết, Phùng Tử Đô nói, lại là đột nhiên thấy được Giang Nam Nhứ. Kia Giang Nam Nhứ lúc này ẩn thân ở đám người bên trong, đang ở cúi đầu trầm tư. Phùng Tử Đô chỉ là một đốn, tiếp theo phản ứng lại đây, nói, còn có vị nào đạo hữu yêu cầu thẻ bài, liền thỉnh đứng ra đi. Có lẽ Phùng Tử Đô biết dư lại người không có gì đại năng lực. Này ngôn ngữ cũng không giống phía trước như vậy nhu hòa, ở trên đỉnh núi còn thừa người hơn phân nửa không có căn cơ. Nhưng thấy thẻ bài càng ngày càng ít, rốt cuộc có người chạm ra, kia còn thừa 10 khối lệnh bài. Chỉ chốc lát công phu liền bán tháo, không còn. Mà lại xem Phùng Tử Đô khi, lại là kiếm bát mãn bồn phong. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô vỗ vỗ đôi tay, cười nói, cái này hảo, chúng ta cũng nên đi làm chính sự. Nói xong, liền lại trong ngực chung móc ra một đống lệnh bài, từng cái đã phát đi xuống. Đương nhiên, có thể bị phát hạ lệnh bài, tự nhiên đều là Phùng Tử Đô thủ hạ. Kia lệnh bài truyền tới Phùng Mập Mạp trong tay. Phùng Mập Mạp nhìn Phùng Tử Đô liếc mắt một cái, liền đem còn thừa lệnh bài tiếp tục phân phát. Chính là, tới rồi kia Bạch Ứng Long cùng Giang Nam Như trước mặt, lại là xuất hiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Nguyên lai, tới rồi cuối cùng, kia Phùng Mập Mạp trong tay lệnh bài cư nhiên chỉ còn lại có ngạch một quả. Kia Phùng Mập Mạp sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng xoay người hướng Phùng Tử Đô nhìn lại. Nhưng kia Phùng Tử Đô nện bước lại là mau lẹ, thân hình vừa động, cư nhiên chui vào tiến kia quyển lửa bên trong. Tiếp theo, cùng Phùng Tử Đô cùng tiến đến nữ tử cũng bước nhanh tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đỉnh núi phía trên, nhưng thật ra Phùng Mập Mạp thành người tâm phúc. Qua thật lâu sau, Phùng Mập Mạp tựa hồ làm thật lớn tâm lý đấu tranh giống nhau, đem trong tay lệnh bài một phóng, đặt ở Bạch Ứng Long trong tay. Có lẽ là cảm thấy đối Giang Nam Như có chút bất công, Phùng Mập Mạp cười tủm tỉm nói, người xem, nơi này còn có không ít người ngoài, làm phiền cô nương chăm sóc một chút. Kỳ thật, Phùng Mập Mạp ở ngay lập tức chi gian đã sớm trong lòng có định luận. Kia Bạch Ứng Long là hắn mộ binh mà đến, mà Giang Nam Nhứ lại là cùng Phùng Tử Đô, thật không minh bạch. Nếu là quyển lửa bên trong ít có vô ý, Phùng Mập Mạp cũng sợ hãi Phùng Tử Đô tìm nợ cũ. Hai tương so đo dưới, Phùng Mập Mạp mới đưa kia lệnh bài cho Bạch Ứng Long. Hết chương.